Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, xem ở tiền phân thượng. Tô Thiện quyết định giúp bọn hắn hai cái chiếu cố. Có tiền không kiếm là ngốc tử, chẳng qua là nhấc tay chi lao sự tình, nàng sao lại không làm. Tô Thiện cẩn thận xem xét này hai vợ chồng tướng mạo. Hà Đại Tài cùng Trương Uyển như vợ chồng hai cái phúc vận đều coi như không sai. Hai người đều là trường thọ chi tướng, hẳn là có thể bình an sống đến lão. Bất quá này Hà Đại Tài tử nữ cung quá mức chật chội. Này cùng Hà Đại Tài có huyết thống quan hệ tử nữ nhóm hội phân điệu trên người hắn phúc vận. Nếu là tử nữ nhiều lắm lời nói, Hà Đại Tài phúc vận sợ là hội sói mòn không ít. Này Hà Đại Tài tuy rằng gầy yếu, bất quá phương diện nào đó năng lực cũng là không kém. Hơn nữa hắn lại hảo này một ngụm, nếu là không ra dĩ tiết chế, đánh giá còn có thể có mười mấy đứa trẻ sinh ra. Tuy rằng thế nhân thường nói nhiều tử nhiều phúc, bất quá nhiều đứa nhỏ nào đó thời điểm chẳng phải cái gì chuyện tốt nhi. Hà lão bản, ngươi đã cầu đến ta, ta đây cứ việc nói thẳng. Người này trong mệnh mặt đại kiếp nạn đã qua đi, về sau sẽ không lại gặp được loại chuyện này. Bất quá nếu ngươi luôn luôn không tiết chế làm cho nhân sinh đứa nhỏ, ngươi phúc vận sẽ bị này đó đứa nhỏ hút đi, về sau hội là bộ dáng gì, ta cũng không dám cam đoan. Tạm dừng một chút, Tô Thiện lại tiếp tục nói, dù sao ngươi hiện tại dưới gối đã có cựu con cái, hiện tại đã đủ vừa lòng. Nếu là lại hơn, đã có thể không là cái gì chuyện tốt nhi. Tô Thiện lời nói nhường Trương Uyển như mặt thành công. Đen đi xuống, tuy rằng nàng biết Hà Đại Tài không thành thật, nhưng là không nghĩ tới hắn cơ nhiên có nhiều như vậy đứa nhỏ. Này đáng chết xú nam nhân, Hà Đại Tài trên mặt che kín xấu hổ sắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Đại sư quả nhiên là đại sư. Bản thân có bao nhiêu một đứa trẻ cư nhiên đều biết đến. Đại sư, ngài không bằng cho chúng ta chút phòng thân phù chú, bằng không bố cái trận, hoặc là làm điểm nhi trừ tà gì đó, bằng không trong nhà phong thủy ngài cho chúng ta sửa lại. Bằng không chúng ta cũng không yên lòng đến, ngài nói đúng không là, về bản thân có bao nhiêu một đứa trẻ sự tinh, Hà Đại Tài không dám lại tiếp tục tán gẫu đi xuống. Vội vội vàng vàng chuyển hướng đề tài, hắn sợ Tô Thiện nói thêm nữa điểm nhi cái gì, Trương Uyển như liền muốn sống nuốt hắn, thật hiển nhiên Tô Thiện quang nói hắn không có vấn đề là vô pháp trấn an Hà Đại Tài. Hà Đại Tài bị phim truyền hình linh tinh gì đó độc hại quá sâu, nhất định phải nhường Tô Thiện bày trận hoặc là làm cái trừ tà gì đó cho hắn mới được. Thân là một cái quỷ vương, Tô Thiện sao có thể mấy thứ này, mắt thấy Hà Đại Tài dây dưa không nghỉ, Tô Thiện phiền không thắng phiền, rõ ràng khiến cho hắn đi mua một ít chu sa hoàng giấy linh tinh gì đó trở về. Hà Đại Tài đánh cái điện thoại cấp bản thân thư ký. Thư ký rất mau đem này nọ mua đồ hảo đưa tới. Tô Thiện mang theo này đó chu sa hoàng giấy vào thư phòng. Đem Hà Đại Tài cùng với Trương Uyển như hai cái nhốt tại bên ngoài phòng. Bạch Cốt Tình cũng đi theo Tô Thiện vào thư phòng, xem gỗ lim trên bàn học mặt bày biện này vẽ bùa công cụ. Bạch Cốt Tình chần chờ sau một lát, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi nói. Đại nhân, ngài hội vẽ bùa sao? Tô Thiện lắc lắc đầu. Kia ngài phải làm như thế nào? Tô Thiện đem chu sa dùng thủy điều hòa. Sau cắn nát đầu ngón tay, giọt một giọt huyết đi vào, niêm trù máu rất nhanh liền cùng chu sa hòa hợp nhất thể. Tô Thiện dùng bút lông đem chu sa điều điều, xác nhận máu đã hoàn mỹ dung hợp đi vào, thế này mới chuẩn bị bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Bạch Cốt Tinh chỉ cảm thấy một cỗ thơm ngọt hơi thở ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Của nàng vẻ mặt hoảng hốt lên. Ánh mắt tử địa nhìn chằm chằm kia bạch chén sứ bên trong chu sa. Hảo đói a, rất muốn ăn này nọ. Bạch Cốt Tinh vẻ mặt tan rã, theo bản năng hướng tới bàn học đi rồi đi qua. Nàng vươn tay đi, ngón tay sắp chạm đến cái bọc kia chu sa bát thời điểm. Tô Thiện dùng bút lông can ở mu bàn tay của nàng mặt nặng nề mà gõ một chút. Trên tay cảm giác đau đớn đem bạch cốt tinh tan dã thần trí hoán trở về. Nhận thấy được bản thân vừa mới không bình thường trạng thái. Bạch cốt tinh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Nàng thấp thỏm lo âu nhìn về phía Tô Thiện. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước của nàng trước mặt. Đại nhân, thực xin lỗi, Tô Thiện hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Cũng không thèm để ý này đó. Của nàng máu đối với mấy cái này quỷ quái có bao nhiêu sao cường đại lực hấp dẫn. Tô Thiện trong lòng phi thường rõ ràng, bạch cốt tinh phản ứng ở của nàng đoán trước bên trong. Được rồi, nơi này không ngươi chuyện này. Đi nạp điện bảo bên trong đợi, nhân gia quỷ sự tình hiện tại không sai biệt lắm đã giải quyết. Bạch cốt tinh đãi ở trong này cũng không có bao lớn tác dụng. Tiếp tục chờ đợi lời nói không chừng còn có thể nhận đến ảnh hưởng. Kia chẳng trở lại nạp điện bảo bên trong đi. Chờ nàng vội tốt lắm bên này nhi sự tình sau. Các nàng là có thể ly khai. Bạch cốt tinh gật gật đầu. Hóa thành khói đen chui vào nạp điện bảo bên trong. Tô Thiện dùng dính bản thân huyết chu sa ở hoàng trên giấy vẽ bùa. Quanh có khúc khuỷu đường cong xuất hiện tại hoàng trên giấy mặt. Của nàng tốc độ cực nhanh, bất quá 2 phút công phu, liền họa tốt lắm ngũ trương phù, đợi đến chu sa hong khô sau, Tô Thiện liền đem này ngũ trương lá bùa gấp thành hình tam giác. Kỳ thực này đó phù đều là Tô Thiện lung tung họa. Bất quá chu sa bên trong lây dính của nàng huyết, chỉ cần cấp bậc so nàng thấp quỷ vật liền không có cách nào thương hại Hà gia nhân. Hà đại tài cho nàng không ít tiền. Bản thân cũng không thể quang lấy tiền không làm chuyện này. Họa hảo phù sau, Tô Thiện theo trong thư phòng mặt xuất ra, hầu ở ngoài cửa Hà đại tài cùng Trương Uyển như hai người lập tức đón đi lại. Tô đại sư, Tô Thiện đem chiết thành hình tam giác lá bùa đưa cho Hà đại tài. Đây là ta họa phù, chỉ cần mang ở trên người, ta cam đoan các người bách tà bất xâm ni, đều muốn lớn nhất tà vật quải ở trên người. Cái khác này A Miêu A Cẩu cũng không dám lên đây. Tô Thiện bản sự bọn họ có mắt đều thấy, đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thiện cho bọn hắn phù có vấn đề. Hà đại tài được phù, lập tức liền chuẩn bị hướng trong túi mặt tác, Trương Uyển như thấy thế, chộp theo trong tay của hắn mặt đoạt 2 cái phù xuất ra. Đây là ta cùng Châu Châu, ngươi không cần muốn đem đại sư phù tất cả đều độc chiếm, Trương Uyển như hành động nhường Hà đại. Tài có chút xuống đài không được, hắn đem thừa lại phù bỏ vào trong túi mặt, này mới nói, Uyển như, ngươi xem ngươi làm cái gì vậy, tổng cộng ngũ trương phù, ta làm sao có thể không cho ngươi cùng Châu Châu đâu. Ngươi đem ta nghĩ thành người nào, Trương Uyển như cười lạnh một tiếng. Nội tâm đã đối Hà đại tài triệt để thất vọng rồi. Trải qua lần này sự tình sau, này nam nhân là cái gì mặt hàng nàng đã là triệt để thấy rõ. Nàng sẽ không lại giống như trước như vậy choáng váng. Này phúc khí hai người trong lúc đó sự tình Tô Thiện cũng không tưởng sảm cùng. Đem phù giao cho bọn hắn sau, Tô Thiện liền cảm thấy bản thân có thể công thành lui thân. Đưa Tô Thiện đi ra ngoài thời điểm. Hà đại tài luôn cảm thấy bản thân xem nhẹ cái gì vậy? Đợi đến cửa thời điểm, hắn rốt cục nhớ tới bị bản thân xem nhẹ là cái gì? Tô đại sư, vừa mới cùng ngài cùng nhau ở trong thư phòng mặt vị kia tiểu sư phụ đâu? Lúc trước hắn nhớ được Tô Thiện mang theo một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương vào thư phòng. Thế nào hiện tại liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người? Nga! Bạch Liêm nàng đi trước, Tô Thiện như thế nói. Hà đại tài tuy rằng trong lòng tràn ngập tò mò, bất quá cũng không có lại nhiều nói cái gì đó. Một đường cung kính đem Tô Thiện đưa lên xe, nguyên bản Hà đại tài là muốn tự mình đem Tô Thiện đưa về nhà đi. Bất quá cuối cùng Tô Thiện lại ngăn trở hắn. Được rồi, kêu lái xe đưa ta trở về là được rồi. Dù sao Hà lão bản trong nhà còn có chuyện muốn giải quyết, xem Hà đại tài nháy mắt suy sụp đi. Xuống sắc mặt, Tô Thiện không có lại nói thêm cái gì. xoay người lên xe, màu đen đại chạy bon bon ra Hà gia biệt thự, rất nhanh liền đi xa. Hà Đại Tài cùng Trương Uyển Như hai người đứng ở cửa khẩu. Một đường nhìn theo xe đi xa, cho đến khi xe triệt để biến mất không thấy, Hà Đại Tài còn ma cọ sát cọ không đồng ý trở về. Đợi đến Tô Thiện ly khai, Trương Uyển Như trên mặt kia giả dối tươi cười tiêu thất. Nàng xem Hà Đại Tài, lạnh giọng mở miệng nói. Hà Đại Tài, ngươi hiện tại có không cho ta giải thích một chút kia cửu một đứa trẻ là chuyện gì xảy ra gì không? Hà Đại Tài cúi đầu không hé răng, Trương Uyển Như trên mặt tươi cười hơn vài phần đùa cợt. Trong thanh âm mặt châm chọc chỉ ý càng đậm mần ni, Hà Đại Tài. Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm nói như thế nào? Mặc kệ ngươi ở bên ngoài thế nào ngoạn nhi, ta đều sẽ không can thiệp của ngươi. Làm sao ngươi có thể làm ra đến nhiều như vậy đứa nhỏ? Trừ bỏ trong nhà này ba cái, bên ngoài ngươi còn làm ra đến đây lục một đứa trẻ. Ta thực nhìn không ra đến. Ngươi hôm nay phú nhưng là đủ cường hãn, cũng không sợ kia có công mài sát, có ngày nên kim, Trương Uyển Như thanh âm lại tiêm lại lợi, lúc này nàng đã hoàn toàn không có ngày xưa ôn nhu thiện lương. Kia chanh chua bộ dáng liền cùng đầu đường mặt trên này người đàn bà chanh chua không sai biệt lắm. Chính là Hà Đại Tài vốn liền đối lý, kia mặc danh kỳ diệu lễ vật suýt nữa hại toàn gia. Hắn nói không sợ hãi là giả, chột dạ đối lý hắn chỉ có thể tùy ý Trương Uyển Như chế ngạo. Mắt thấy Trương Uyển Như càng nói càng hăng hái, Hà Đại Tài cũng cảm thấy mặt mình có chút không nhịn được. Thành, người cũng có chừng có mực, hôm nay nếu không là ta đem Tô Đại Sư Thỉnh đã trở lại. Người nơi nào còn có thể nơi này theo ta nói nhau nhau. Người cũng không cần nói. Về sau ta sẽ quản trụ ta bản thân, sẽ không làm ra mạng người, về phần mấy đứa nhỏ, người yên tâm, trong nhà chỉ biết có A Phúc A Quý cùng Trân Châu bọn họ ba cái. Cái khác mấy đứa nhỏ sẽ không tiến vào Hà gia, Hà Đại Tài đã đem thái độ đặt tại nơi này. Nếu là bình thường Triệu Uyển Như chưa hẳn có thể tin lời nói của hắn. Chính là lúc này đây Tô Thiện cũng nói qua. Tái sinh đứa nhỏ mấy đứa nhỏ sẽ phân đi Hà Đại Tài phúc vạn. Hà Đại Tài là cái ích kỷ nhân, vì chính hắn, hắn cũng sẽ không thể ra lại đi làm bừa. Trương Uyển Như biết tốt quá hóa tệ đạo lý này, nàng hít sâu một hơi, nắm chặt trong túi mặt phù chú, tư sinh tử cùng trong giá thú tử giống nhau có quyền kế thừa. Vì Châu Châu, vì chính nàng, nàng về sau phải đổi chiếm được tư đứng lên. Vợ chồng hai người các hoài tâm tư, về tới biệt thự bên trong, Hà Đại Tài xem này kim bích huy hoàng trang sức, nghĩ đến Tô Thiện nói những lời này, lúc này liền quyết định chuyển nhà, nơi này không thể ở, chúng ta đổi đến Thiên Thủy bên kia nhi biệt thự, Hà Đại Tài đánh nhịp làm ra quyết định. Trương Uyển Như nghe nói là Tô Thiện cấp đề nghị, cũng không có ý kiến gì, giải quyết Hà gia sự tình sau. Kế tiếp bên kia nhi chuyện đã xảy ra liền cùng Tô Thiện không có bất kỳ quan hệ. Tô Thiện nhường lái xe đem bản thân ở lộ khẩu chỗ buông đến. Nàng đi trước mua vài cái bánh bao cho rằng cơm trưa. Thế này mới chậm chậm gì gì đi trở về. Nhanh đến ra môn thời điểm, Tô Thiện xa xa liền nhìn đến ra môn nơi đó ngừng một chiếc màu trắng Việt dã xe. Một cái mặc quần áo hiu nhàn nam nhân dựa vào ở trên xe nuốt phân phun sương. Tô Thiện chân mày cau lại, lúc trước nàng đi Hà Đại Tài trong nhà thời điểm liền thấy được Tần Vinh xe. Chẳng lẽ Tần Vinh ở chỗ này chờ bản thân mấy giờ? Hắn tìm đến bản thân làm gì? Tô Thiện cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá dưới chân lại cũng không có ngừng lại, rất nhanh liền đi tới xe trước mặt. Tần cảnh quan, ngươi tìm ta, nghe được Tô Thiện thanh âm sau, Tần Vinh cầm trong tay yên kháp diệt, hắn phất phất tay, bị xua tan một chút thân thể chung quanh xương khói, thế này mới xoay người nhìn về phía Tô Thiện, Tô Thiện mặc quần áo cũng không có mặt khác mua, như cũ là nguyên chủ ở lại trong tủ quần áo mặt này quần áo. Bị quản chế cho trí lực nguyên nhân, nguyên chủ quần áo phần lớn là thiên đàng yêu kia nhất loại hình. Lúc này trên người nàng mặc màu trắng tay áo dài tê sớt. Tê sớt mặt trên ấn một cái quái mô quái dạng miêu đầu. Thân thể của nàng hạ là cùng sắp quần, cùng kia tê sớt đúng lúc là đồng nhất bộ. Nàng cột tóc đuôi ngựa biện, lưng cái màu đen tiểu túi sách, trong tay mặt mang theo chứa bánh bao thực phẩm túi. Thoạt nhìn giống như là cái vừa mới tan học sinh trung học giống nhau. Cùng trong truyền thuyết cái loại này thần thần bí khó lường huyền môn tiên sư hoàn toàn bất đồng. Tần Vinh gãi gãi đầu, cưỡng chế trong lòng phiền chán chi ý, hướng tới Tô Thiện lộ ra cái tươi cười đến. Tô tiểu thư, thật lâu không thấy, gần nhất trải qua được chứ? Tần Vinh đối nàng không có ác ý. Hơn nữa sát hại Dư Hồng hung thủ là Tần Vinh giúp đỡ bắt đến. Xem ở Dư Hồng trên mặt mũi, Tô Thiện đối Tần Vinh quan cảm coi như không sai. Tần cảnh quan, nhĩ hảo. Tô Thiện ánh mắt đảo qua trên đất đầu màu thuốc lá. Biết người này hẳn là ở chỗ này chờ rất thời gian dài. Hắn sợ là tìm bản thân có chuyện gì. Tần cảnh quan, muốn hay không tiến vào tọa tọa. Tần Vinh lo lắng bất quá 2 giây, liền đồng ý Tô Thiện lời nói, đi theo nàng đi vào trong nhà. Đây là Tần Vinh lần thứ 2 chân chính tiến vào đến Tô Thiện trong nhà. Lần đầu tiên tới là nói với Tô Thiện muốn lấy trực kia phiến thiên nhân cúc hoa hải sự tinh. Lần thứ 2 đó là lúc này đây, tuy rằng cũng không có tiếp xúc quá vài lần, nhưng là Tần Vinh đối Tô Thiện ấn tượng rất sâu. Cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy Tô Thiện, đối phương đều sẽ cho hắn một loại hoàn toàn mới cảm giác. Hai người vào cửa sau, liền ở trên sofa ngồi xuống. Tô Thiện không muốn cấp khách nhân đổ nước ý tứ. Nàng lười biếng dựa vào ngồi trên sofa mặt, một ngụm ăn vừa mới mua trở về này bánh bao. Tô Thiện cảm thấy này đó bánh bao rất ăn ngon, đỉnh no lại tiện nghi. So lúc trước Triệu Thần Quang mang bản thân đi ăn ngoại quốc liệu lý muốn tốt hơn nhiều. Nhưng mà hiển nhiên những người khác cùng của nàng nhận thức cũng không giống với. Gặp Tô Thiện mặt không biểu cảm ăn bánh bao, Tần Vinh trong lòng có chút cảm giác khó chịu, người giữa trưa liền ăn này đó sao? Tô Thiện gật gật đầu nói, đáng tiếc ta không biết ngươi tới, mua bánh bao không nhiều lắm. Này đó chỉ đủ ta ăn. Tần Vinh cảm thấy bản thân trong lòng hơi buồn phiền hoảng. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay chuẩn bị đi lấy Tô Thiện đặt ở trên bàn trà bánh bao. Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Tần Vinh đau lòng này giữa trưa chỉ có thể ăn bánh bao tiểu cô nương. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ 3 càng, hết chương.